Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1912, Sủng Quan Hậu Cung 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư còn không có nói cho Huyên Phi. Đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là Ngao Thiên Trạch. Không thì Huyên Phi càng phải điên. Huyên Phi quấy khăn tay. Thảo nào Hoàng thượng đối thần thiếp lạnh lùng như vậy, thảo nào đối hài tử lãnh khốc như vậy, đều là bởi vì Mẫn Chiêu Nghi. Ninh Thư, ách, chuyện này cùng Mẫn Chiêu Nghi không nhiều lắm quan hệ. Tại sao không có quan hệ? Nếu như không phải Mẫn Chiêu Nghi mị chủ Hoàng thượng, tại sao có thể như vậy làm? Nếu như không phải Mẫn Chiêu Nghi, Hoàng thượng liền sẽ không lạnh lùng như vậy đối đãi thần thiếp hài tử. Hoàng hậu, nương nương, ngươi làm sao còn thay Mẫn Chiêu Nghi nói tốt? Huyên Phi thanh âm có chút bén nhọn, tự hồ đem hận ý đều bỏ vào Phù Mẫn trên. Người, nếu như Hoàng thượng như vậy sủng ái ngươi, ngươi có cao hứng hay không? Ngoặc kép, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tại này hậu cung, sấm sét mưa móc đều quân ân. Ai có thể nói một cái không? Mẫn Chiêu Nghi bị ân sủng, nàng có thể nói một chữ không? Thế nhưng là, Huyên Phi cắn răng nghiến lợi, dùng sức địa, ninh khăn tay. Vậy cái này là ai sai? Chẳng lẽ thần thiếp nên gặp những này? Sao? Cũng không phải một mình ngươi gặp những này. Bản cung vẫn luôn bị cho rằng, vị hoàng hậu này làm được không hợp cách. Ngươi đã sinh ra hai đứa bé. Ngẫm lại trước đó những cái kia bị sẩy mất hài tử. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nếu như Huyên Phi hưởng thụ chính là Phù Mẫn đãi ngộ, Huyên Phi tuyệt đối có thể cao hứng bay lên. Tại này hậu cung, tất cả mọi người thân bất do kỷ, vận mệnh tại người khác một câu bên trong. Tại này hậu cung liền không có thắng thua, thua trận chính là trừ một, thắng người, cộng một, cuối cùng vẫn không thắng chính là cái kia quan sát hậu cung đế vương. Huyên Phi tức giận tới mức thở mạnh. Thần thiếp không cam tâm a, thần thiếp không cam tâm a, có cái gì không cam lòng? Có hai đứa bé, còn muốn chí cao vô thượng vinh sủng, người lòng quá tham không tốt lắm. Hảo hảo dưỡng dục hai đứa bé, coi như về sau xảy ra chuyện gì, ngươi còn có hai đứa bé có thể dựa vào. Ninh Thư thật muốn trợn trắng mắt. Đừng quên, ngươi hai cái oa còn nằm ở trên giường không rõ sống chết. Thời điểm này đi hận Mẫn Chiêu Nghi, chiếu cố thật tốt con của ngươi. Nói tới nói lui cũng là vì Ngao Thiên Trạch cái kia dưa leo. Đợi đến Ngao Thiên Trạch ở ra giám, này hậu cung khả năng một mảnh hài hòa, tập hợp một chỗ chơi mạt chược, đánh lá cây bài. Nếu không làm cơ hài hòa một mảnh, nam nhân đều chết rồi, còn tranh cái gì? Có cái gì tranh đầu? Hoàng hậu nương nương, thần thiếp phải làm gì a? Hai đứa bé xảy ra chuyện gì? Chính là muốn thần thiếp mệnh a. Thần thiếp cái gì đều không muốn, cũng chỉ muốn hai đứa bé. Huyên Phi khóc đến không kềm chế được. Người trong cung này cũng không biết an toàn hay không. Đem hài tử ôm đến bản cung tiêu phòng điện đi. Chờ hài tử tốt lại ôm trở về tới đi. Ninh Thư nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Huyên Phi có chút do dự. Hiện tại nàng cuối cùng là rõ ràng, sinh hạ hai đứa bé đến cỡ nào không dễ dàng. Thậm chí về sau khả năng cũng sẽ không có hài tử xuất sinh. Nếu như Phù Mẫn không sinh hạ hài tử, con của nàng liền có thể kế thừa đại thống. Hiện tại đi hoàng hậu trong cung, về sau muốn không trở lại làm sao bây giờ? Huyên Phi trong cung ở lại cũng không phải xuẩn. Hoàng hậu nói với nàng, nhiều chuyện như vậy, liền không sai biệt lắm cùng hoàng hậu cột vào trên một cái thuyền, như vậy vất vả sinh hạ hài tử, Huyên Phi nhưng không nỡ đưa ra ngoài. Hiện tại hài tử còn bệnh, như vậy xê dịch không tốt. Lại nói hoàng hậu nương, nương là thiên kim thân thể, nếu như hài tử đem bệnh khí truyền cho hoàng hậu, nương nương sẽ không tốt. Huyên Phi từ chối nhã nhặn Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy thì tốt, người chiếu cố thật tốt hài tử. Hài tử nhưng không chịu được dày vò. Nữ y là người có thể tin được. Nấu thuốc cái gì đều phải người tin cần. Nói thật cho ngươi biết, chuyện như vậy còn có không ít, ngươi về sau phải chú ý. Chúng ta hôm nay nói chuyện nếu như truyền đến hoàng thượng trong tai, bản cung cùng ngươi cũng sống không được, hơn nữa hai đứa bé cũng không sống nổi. Bản cung sau lưng có Đàm gia, có thể nấu một đoạn thời gian, nhưng là không biết ngươi gia tộc có thể hay không từ bỏ ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Huyên Phi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thần thiếp biết, thần thiếp nhất định sẽ không nói lung tung. Bản cung đi, Ninh Thư đi. Huyên Phi chống đỡ cái ghế đứng lên, hướng Ninh Thư hành lễ. Thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương. Nương nương, Huyên Phi nương nương thật vất vả sinh hạ hài tử, hiện tại lại xảy ra sự tình, nếu như hai đứa bé xảy ra chuyện gì, hoàng thượng lại cái kia, quát lớn nương nương ngươi. Hỉ nhi tốt phiền muộn a, hậu cung hài tử chính là nhiều như vậy tai nhiều khó khăn, muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, điều kiện tiên quyết là ngươi đến sống sót, tránh đi các loại tính toán, có thể tại bình an sinh ra tới, đồng thời thành công lớn lên hài tử, quả thực chính là sinh mệnh kỳ tích. Ninh Thư có chút thở dài. Ngao Thiên Trạch hậu cung chính là phá lệ địa gian. Nan, hoàng thượng là rút quải vô tình thì cũng thôi đi, nhưng là thâm tình đế vương, thật là khiến người ta không chịu đựng nổi. Các loại thân bất do kỷ, các loại trên triều đình kiềm chế, lại muốn cho chính mình thủ thân như ngọc. Hoàng thượng cảm thấy chính mình mấy lần ủy khuất a, trẫm cũng chỉ là muốn cùng người yêu cùng một chỗ mà thôi. Vì cái gì lão thiên muốn cho trẫm nhiều như vậy nữ nhân, đi đặc biệt nữ nhân. Tóm lại mọi người đều có mọi người khổ tâm. Ninh Thư trở lại tiêu phòng điện, ăn được ngủ ngon. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Ninh Thư vẫn luôn phái Hỉ Nhi đi qua nhìn một chút hài tử thế nào. Hài tử chính là lặp đi lặp lại đốt nhiệt độ đi xuống, nhưng là cũng không lâu lắm lại bốc cháy. Ninh Thư thở dài, nếu như Huyên Phi cái này làm nương không khiến người ta nhúng tay, nàng thật đúng là không ít nhúng tay. Hài tử có thể cứng chắc đến bây giờ, không sai biệt lắm là Ninh Thư linh khí chống đỡ. Như vậy lặp đi lặp lại khẳng định có vấn đề. Liền xem Huyên Phi lúc nào làm quyết định. Ninh Thư lấy ra không bình đan dược, sau đó cầm son phấn đem mặt mình làm cho đỏ một chút, lại nhỏ một ít nước tại trong ánh mắt, con mắt hơi có chút phiếm hồng. Ninh Thư đến lão đạo sĩ cung điện, tìm được lão đạo sĩ nói, đạo trưởng, ngươi cho đan dược bản cung đều đã ăn xong, còn gì nữa không? Lão đạo sĩ sửng sốt một chút nói, bần đạo cho nương nương đan dược nhanh như vậy đã ăn xong. Đúng vậy a, một ngày ba lần, sáng trưa tối các một lần. Khoan hãy nói, ăn cái này, bản cung cảm giác mơ mơ màng màng, đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều. Lần có lực, một ngày không dùng liền thiếu. Lão đạo sĩ, đây là đem đan dược xem như cơm ăn sao? Nhìn thấy Ninh Thư tròng mắt đỏ hoe, lão đạo sĩ nhịn không được líu lưỡi. Trước đó còn khuyên hoàng đế không muốn ăn hắn đan dược. Hiện tại nàng bắt đầu ăn so với ai khác đều mãnh. Nương nương, không cần ăn đến như thế thường xuyên. Lúc mệt mỏi, mệt nhọc, thời điểm, có thể ăn một viên. Lão đạo sĩ nói, đừng làm đường đậu a. Nha, Ninh Thư biểu tình có chút phiếm hồng. Đây không phải điều dưỡng thân thể sao? Bản cung liền muốn chữa trị khỏi thân thể. Lão đạo sĩ cơ hồ dây hiểu, đoán chừng là muốn dựa vào ăn đan dược điều trị thân thể sinh con. Ninh Thư nói, đạo trưởng, có hay không gia cường phiên bản, chính là hiệu quả tốt điểm, phân lượng trọng điểm đan dược, bản cung muốn mau chóng chữa trị khỏi thân thể. Không có, kim đan chính là như vậy. Lão đạo sĩ kéo ra khóe miệng nói. Hết chương.